Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333, Thông Thiên Ma Pháp Trận. Không cần nhìn ở chỗ này đúng không, thấy được ta trước đưa các ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ngươi hẳn là bò mệt mỏi. Đa Mễ Ni Khắc vừa cười vừa nói, nhìn phi thường nhẹ nhõm. Bỗng nhiên Phí Liệt Cách nhớ tới xuất thân của hắn, người ta đúng Thái Sơn tộc từ nhỏ đến lớn liền sinh hoạt trên tàng cây leo cao, sống từ nhỏ đã làm quen mình đúng không, so được. Ngài đi chỗ nào? Phí Liệt Cách hỏi. Đương nhiên đi Tử Vân Đỉnh nhìn xem mấy ngày nay nơi đó nhưng náo nhiệt, ngươi cũng nghĩ đi. Đa Mễ Ni Khắc nhìn xem sắc mặt hai người cũng không quá tốt, hẳn là bò bất động. Tính toán đi nghỉ trước. Phí Liệt Cách đã mệt mỏi không được, nếu có giường hắn nằm xuống liền có thể ngủ, mặc dù ma pháp sư đúng không cần giấc ngủ nhưng một ngày một đêm này thật đem hắn mệt muốn chết rồi. Tốt, ta mang các ngươi qua kiên trì một chút, tiểu cô nương không tệ thế mà có thể bò lên. Đa Mễ Ni Khắc nói, giờ Phí Liệt Cách nhớ tới võ thánh muốn bò lên trên Tử Vân Đỉnh cơ hồ là không thể nào. Mình hồ hơi mã á năng lực chịu đựng, võ thánh leo núi khẳng định so ma pháp sư mạnh, có thể cầm tiếp theo tính phải kém lúc bắt đầu mã á độ đúng Phí Liệt Cách mấy lần là càng bò càng chậm, càng về sau đúng cắn răng tại kiên trì, hiện tại hai tay hai chân đều không tại ngừng run lên, đi theo Đa Mễ Ni Khắc đằng sau tiếp tục hướng bên trên bò lên hơn 200 mét xa, nơi này chính là Áo Khắc Lan đế quốc cường giả doanh địa tạm thời. Tại trên vách đá tự nhiên không có khả năng có lều vải, cũng không có khả năng có chân chính doanh địa. Cái gọi là doanh địa tạm thời đúng từng cái tại trên vách đá ngạnh sinh sinh móc ra sâu không quá nửa mét hố cạn, người ở bên trong chỉ có thể nửa nằm nghỉ ngơi. Nơi này vách đá chân thực quá cứng rắn, so tinh thiết độ cứng cao hơn rất nhiều, mặc dù đi lên đều võ thần cùng pháp thánh, đối phó vách đá cũng không có gì tốt biện pháp có thể khai ra, dạng này hố cạn mỗi người chí ít bỏ ra mấy ngày thời gian mới làm đến. Ở chỗ này Phí Liệt Cách nhìn thấy không ít người quen biết, di dân cường giả phần lớn ở chỗ này, nhìn hai người đi lên vội vàng nhường ra hai cái vị trí để bọn hắn nghỉ ngơi, những cường giả này tại trên vách đá hoạt động độ đều không chậm, từng cái tượng thạch sùng giống như bò lên trên bò lên trên. Rất nhanh Phí Liệt Cách biết tình huống nơi này sớm tại mấy tháng trước. Tây Đại Lục đã bắt đầu, máy tính web tiểu thuyết, chuẩn bị tế thiên hoạt động ban đầu tới đều quân đội. Cường giả đúng tại một tháng trước kia lục tục đạt tới. Trước mắt Tử Vân Đỉnh bên trên ước chừng có 400 vị Tây Đại Lục cường giả có thể đến Tử Vân Đỉnh, võ sĩ ít nhất là võ thần giai cấp, chỉ có chút ít võ thánh tại sư trưởng trợ giúp xuống mới miễn cưỡng leo lên Tử Vân Đỉnh, ma pháp sư ít nhất cũng phải đạt tới trung cấp ma đạo sư tiêu chuẩn. 400 vị cường giả không sai biệt lắm chiếm Tây Đại Lục cường giả đỉnh cao 8 thành, còn muốn đem di dân cường giả bao quát ở bên trong mới có thể đạt có nhiều người như vậy. Đông Đại Lục lần này quyết tâm muốn phá hư, bởi vậy người tới cũng không phải số ít, Áo Khắc Lan liền đến 84 người. Trong đó 7 cái đế quốc nhân số cũng không ít, toàn chung vào một chỗ qua 450 người. Số lượng so Tây Đại Lục cường giả còn nhiều hơn, chẳng qua Đông Đại Lục cường giả nhưng không có Tây Đại Lục người hảo vận, Tử Vân Đỉnh bên trên một mảng lớn bình đài ở phía trên hành tẩu nghỉ ngơi đều rất thuận tiện, nhưng Đông Đại Lục các cường giả cũng chỉ có thể tại trên vách đá cứng rắn mở ra hố cạn xem như có cái tạm thời chỗ đặt chân. Mặc dù là tại hơn 8.000 mét cao trên vách đá nhưng Tây Đại Lục người hay là rất cẩn thận, thỉnh thoảng phái ra cường giả kiểm tra bốn phía vách đá, Đông Đại Lục cường giả tạm thời không dám áp sát quá gần. Từ Phí Liệt Cách trước mắt nghỉ ngơi địa phương đến Tử Vân Đỉnh thẳng tắp khoảng cách qua 4 cây số xa đã tiếp cận lục độc cỏ khu vực biên giới. Tây Đại Lục cường giả không chỉ có người đi lên còn vận chuyển lên không ít đồ vật, đương nhiên đều dùng không gian giới chỉ, máy tính tiểu thuyết, internet, vận chuyển lên cao như vậy địa phương liền xem như pháp thánh võ thần cũng rất khó cõng số lớn. Đồ vật bò lên chân thực quá khó khăn, vận chuyển lên vật tư ngoại trừ thức ăn nước uống bên ngoài còn có không ít kiến trúc dùng vật liệu. Khoảng cách quá xa lại không dám sử dụng chân thực chi nhãn đa mễ ni khác cũng không biết đúng cái gì, chỉ biết là trong đó có hàng loạt ma pháp vật liệu tinh kim mật ngân những vật này. Chính là bởi vì những ma pháp này vật liệu số lượng rất nhiều không ngừng tản ra đủ loại ma lực để Đông Đại Lục cường giả nhặt được bớt hay không thì Tây Đại Lục pháp thánh hoàn toàn có thể thông qua ma pháp tìm tới vị trí của bọn hắn. Ngoại trừ cái này bên ngoài Tây Đại Lục cường giả còn mang lên đi một người một hoàn toàn cần nhờ người khác bối mới có thể lên tới Tử Vân Đài lão giả. Nếu bọn họ làm cái gì? Phí Liệt cách hỏi hắn nửa năm tại hố cạn, Đa Mễ Ni Khiếc, Hải Đăng, Đường Nạp Đức, An Ni bọn người dán vách đá loại này nói chuyện phiếm phương thức trước kia bọn hắn đều chưa từng thử qua, chỉ có trước kia Đa Mễ Ni Khắc trên tảng cây tán gẫu qua ngày. Gió thật to nói chuyện mặc dù không cần đến hô nhưng thanh âm cũng không thể quá nhỏ nếu không. Người khác rất khó nghe đến thanh. Ma pháp trận đúng một lớn vô cùng ma pháp trận chiếm diện tích chí ít có 500 mét vuông khoảng. Trước mắt đã nhanh muốn bố trí xong, chúng ta thử nghĩ phá hư lại cảm giác không thể nào bắt đầu. Ma pháp sư đúng lấy đặc thù vật liệu đá xôi teng văn xuê tay đánh. Tăng thêm một loại chưa từng thấy qua ma pháp khảm vào bình đài. Theo ta được biết, Tử Vân đỉnh bình đài đúng thế đúng cứng rắn nhất, đồ vật muốn phá hư là không thể. Nào chúng ta không biết Tây Đại Lục người dùng cái gì ma pháp làm đến vật liệu đá có thể khảm vào bình đài mặt ngoài cùng ngang hàng, chúng ta không cách nào làm đến điểm này. Hải Đăng lắc đầu nói, chớ nhìn hắn chỉ cao cấp ma đạo sư, tại những người này chiến lực của hắn có thể là thấp nhất chỉ so với Phí Liệt cách hơi mạnh chút, là làm đế quốc học viện viện trưởng A Nhĩ Bắc đặc pháp thánh đồng học tại kiến thức bên trên so di dân cường giả cao hơn rất nhiều. Đương nhiên di dân cường giả cũng có ưu thế của mình, bọn họ biết rất nhiều thượng cổ mật nghe có chút đúng mấy ngàn thậm chí hàng vạn năm trước bí văn. Trong lòng Phí Liệt cách khẽ động, đem mình tại thông thiên trưởng bên trên chép lại đồ vật lấy ra phân cho mấy người nhìn. Hải Đăng nhìn sau đại hỉ, hắn đối với luyện kim thuật hiểu được cũng không phải rất nhiều, có thể lên mặt ma pháp trận hắn có thể đại đến biết tác dụng, lại xác minh Tây Đại Lục người bày ra ma pháp trận rất nhanh liền minh bạch hơn phân nửa. Tử Vân Đài bên trên ma pháp trận quả nhiên xuất từ thông thiên trên pháp trượng ghi chép. Nghe xong Hải Đăng giải thích, đám người mới chợt hiểu ra, chẳng lẽ quái dị cái này Tây Đại Lục cường giả thế mà mang theo một không tay trói gà chi lực lão đầu đi lên, hơn nữa còn nghe theo chỉ huy của hắn, vốn dĩ đến thân phận của hắn tôn trọng, bây giờ nghĩ lại người kia hẳn là Tây Đại Lục lợi hại nhất luyện kim thuật sĩ. Tây Đại Lục luyện kim sử xa so với Đông Đại Lục lớn lên nhiều, luyện kim thuật cũng càng vì đạt được. Rất nhiều ma pháp sư đều hiểu luyện kim thuật mà lại tu vi còn không thấp. Nhưng ma pháp sư cũng nên lấy bản thân tu vi làm chủ, còn sót lại thời gian có hạn không có khả năng. Tượng chuyên nghiệp luyện kim thuật sĩ như thế đối với luyện kim thuật chơi đến lô hỏa thuần thanh. Ma pháp trận này không chỉ có phức tạp mà lại trong đó có rất nhiều địa phương để cho người ta khó có thể lý giải được, không có chuyên nghiệp luyện kim thuật sĩ chỉ đạo rất dễ dàng thất bại, cho nên Tây Đại Lục cường giả mạo hiểm đem luyện kim thuật sĩ trên lưng Tử Vân Đài. Phải biết liền xem như cường giả muốn leo lên Tử Vân Đài cũng rất không dễ dàng, huống chi còn muốn vác một cái người đi lên, trong đó hung hiểm mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Đợi đến trời hoàn toàn tối xuống tới, Phí Liệt cách cùng Mã Á cũng gần như hoàn toàn khôi phục tại Đa Mễ Ni Khắc chỉ dẫn xuống chậm rãi hướng Tử Vân Đài tiếp cận. Lúc ban ngày Tây Đại Lục điều ra không ít cường giả bốn phía tìm tra, ngoại trừ mấy vị pháp thánh bên ngoài không ai dám tiếp cận Tử Vân Đài 300 mét bên trong. 300 mét khoảng cách trên mặt đất không tính là gì, nhưng tại trên vách đá nếu như không sử dụng chân thực chi nhãn liền xem như pháp thánh cũng rất khó nhìn rõ. Phải biết Tử Vân Đài đúng tại trong vách đá lâm vào một khối lớn bình đài treo ở trên vách đá. Khoảng cách qua 50 mét liền không cách nào nhìn thanh bình đài toàn cảnh. Đi theo Đa Mễ Ni Khắc đằng sau lên trước leo ra hơn 1.000 mét lại chuyển hướng bình di hơn 500 mét về sau lại hướng xuống bò một chút xíu tiếp cận Tử Vân Đài khoảng cách ngoài trăm thước. Ngừng lại khoảng cách này đương nhiên không cách nào nhìn thanh bình trên đài toàn cảnh, chẳng qua cũng chỉ có thể tới đây đón thêm gần, rất dễ dàng bị Tây Đại Lục người phát hiện. Cũng may từ trên vân đài đèn đuốc sáng trưng phí liệt cách vận dụng hết thị lực miễn cưỡng có thể nhìn thấy một chút. Chính như Hải Đăng nói tới, trên bình đài bày cái cực lớn ma pháp trận tới gần bình đài biên giới, bởi vậy tại chỗ hắn ở từ ít có thể nhìn thấy ma pháp trận toàn cảnh. Ma pháp trận chính giữa đúng một ngôi sao năm cánh trận tâm, tại trận tâm áo khoác bên trên một vòng bát giác tinh trận đồ, tiếp theo là 21 tinh 62 tinh chung 4 tầng ma pháp trận. Trận cơ vật liệu nhìn không ra đúng cái gì, nếu như có thể khoảng cách gần quan sát hẳn là có thể nhận ra, dù sao đại lục bên trên ma pháp vật liệu đều không kém quá nhiều. Tây đại lục có đông đại lục khẳng định cũng có thể tìm tới. Mặc dù là ban đêm, Tây đại lục các cường giả vẫn tại bận rộn, những người này bình thường ngoại trừ tu hành bên ngoài căn bản không quản những chuyện này, chớ nói chi là thân thể lực sống, nhưng tại tử trên vân đài đúng tìm không thấy hạ nhân, chỉ có thể từ những cao thủ này tự mình động thủ bố trí ma pháp trận. Về phần vị kia luyện kim thuật sĩ, hắn thể lực chân thực quá kém, giúp không được gì, chỉ có thể ở một bên không ngừng chỉ điểm. Có lẽ là mệt chết, lão giả ngồi dưới đất tay tại trên giấy không ngừng vẽ lấy, nhíu chặt song mi xem ra tựa hồ gặp vấn đề nan giải gì. Phí liệt cách đại đến nhìn một chút, ma pháp trận đã tiếp cận hoàn thành, chỉ có mấy chỗ tinh sừng còn cần tiến một bước bố trí. Tinh kim mật ngân chế thành dây dẫn dày đặc ma pháp trận, mỗi một nơi hẻo lánh tại đèn đuốc chiếu dọi xuống thỉnh thoảng phản xạ điểm điểm quang mang. Thế mà dùng đi nhiều như vậy tinh kim mật ngân, Tây đại lục quả nhiên không ít bỏ tiền vốn. Kỳ thật cùng lần này tế thiên hành động so sánh, tinh kim mật ngân xem như rẻ nhất đồ vật. 400-500 mét ăn uống vận bên trên Tử Vân Đài tựu thị chuyện vô cùng khó khăn, lần này vận dụng 8 cái không gian giới chỉ, mỗi cách một đoạn thời gian phái người xuống dưới vận chuyển đi lên. Riêng là từ trên xuống dưới vận chuyển vật phẩm liền có thể để các cường giả mệt mỏi thổ huyết, bọn họ tình nguyện tiến vào tử vong xâm lâm cùng ma thú liều mình cũng không nguyện ý nhiều hơn một lần Tử Vân Đài. Phí liệt cách đối với cái này là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lần thứ nhất đi lên tâm tình phấn khởi, tùy thời phải cẩn thận trên đầu dưới chân. Nơi này là Tây Đại Lục, có trời mới biết chỗ nào sẽ có địch nhân, nếu như tại trên vách đá bị Tây Đại Lục người phát hiện hữu tử vô sinh. Tại trung quy tâm tình xuống, hắn cùng Mã Á mới có thể cắn răng bò lên một ngày một đêm tìm tới bọn người Đa Mễ Ni Khắc, nếu như lại để cho trên hắn một lần phí liệt cách là một chút lòng tin cũng không có. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.